Ngạo Thế Đan Thần, chương 2714, Long Thú Trứng, gocchuyenaudio.com. GT, Phượng Như Tuyết ở tới được thời điểm, liền cảm ứng được Trầm Tường ở chỗ này, nàng vội vàng đáp. Ta biết nơi này vừa nãy phát sinh có gì, ta mới vừa cùng các trưởng bối lại đây. Trầm Tường đem tòa kia quái tháp sự tình nói cho Phượng Như Tuyết, đồng thời căn dặn Phượng Như Tuyết không nên vào đi. Tòa tháp này ta nghe nói qua. Phượng Như Tuyết cho Trầm Tường truyền âm, nàng lúc này ngay ở bên hồ, Trầm Tường đã nhìn thấy nàng, nàng với ai ở mấy cái ông lão phía sau, mà Thanh Tước cũng ở bên người nàng. Nói một chút coi, Trầm Tường nhìn phía dưới, cũng tìm tới Tiết Vân Hùng cùng Tiết Thanh bọn họ lúc này đều ở bên hồ. Tòa tháp này tên là Vạn Đạo Thần Tháp, nhưng không nên ở chỗ này, nên ở Vạn Đạo Lăng Mộ bên trong, hơn nữa cũng không phải màu đen, là màu vàng mới đúng. Phượng Như Tuyết nói, rất nhiều đã tiến vào Vạn Đạo Lăng Mộ người đều biết tòa tháp này, hơn nữa đại đa số bảo vật đều là từ tòa này trong tháp được. Rất hiển nhiên không phải Vạn Đạo Lăng Mộ bên trong tòa kia, tòa tháp này bị phong ấn rất nhiều năm, hiện tại mới xuất hiện. Có điều có thể khẳng định là tòa tháp này cùng Vạn Đạo Lăng Mộ bên trong tòa kia là có quan hệ. Trầm Tường nói, tòa tháp này vì sao lại bị phong ấn ở chỗ này, cũng là rất nhiều người muốn biết. Chúng ta muốn đi vào. Ngươi đây. Phượng Như Tuyết hỏi, phải đi vào thật sao? Nói không chắc bên trong sẽ gặp nguy hiểm. Trầm Tường hiện tại không thể sử dụng lực lượng không gian, loại địa phương nguy hiểm này hắn là không dự định đi vào. Trưởng bối bọn họ nói không có chuyện gì. Hắn sơn trang người đã đi vào. Phượng Như Tuyết nói, Trầm Tường vừa nãy cũng nhìn thấy có mấy làn sóng nhân mã vọt vào, tốc độ phi thường nhanh. Hừm, chờ một chút ta cũng đi vào, ta nghĩ quan sát, ngươi muốn cẩn trọng một chút. Trầm Tường dặn dò, được, Tiết Vân Hùng sau đó cũng mang theo người đứng bên cạnh hắn đi vào, không bao lâu, rất nhiều ở quan sát thế lực đều tiến vào tòa kia siêu cấp cự trong tháp. Trầm Tường chậm rãi bay xuống, lúc này hắn vẫn như cũ sử dụng phản sức mạnh ẩn thân, này bao nhiêu có thể bảo đảm hắn không bị phát hiện, nếu như bị phát hiện, hắn liền chạy đến Tiết Thanh bên kia có Tiết Vân Hùng bảo vệ, hắn liền không cần lo lắng Đông Long Sơn Trang Vương Long đối phó hắn. Tòa tháp này cửa là một cái to lớn tấm màn đen, cũng không thể trực tiếp nhìn thấy bên trong có gì, Phượng Như Tuyết sau khi đi vào, đột nhiên liền cùng hắn đoạn đi tới liên hệ, điều này làm cho trong lòng hắn âm thầm kinh ngạc, bình thường xuất hiện tình huống như thế, liền nói rõ Phượng Như Tuyết đi đến mặt khác không gian. Bên trong đến cùng có gì? Lớn như vậy một tòa tháp, lẽ nào là dùng để trụ người? Trầm Tường xuyên qua đạo kia tấm màn đen, tiến vào cự trong tháp. Trong này tuy rằng không sáng sủa, nhưng cũng không phải đen kịt một màu, chỉ là tối tăm, có thể nhìn thấy đồ vật cùng phía trước người. Sau khi đi vào, Trầm Tường cũng không nghĩ tới, trong này lại là một mảnh tràn đầy to lớn tảng đá đất hoang. Từng khối đá tảng bất quy tắc tán rơi trên mặt đất, những này tảng đá đều phi thường kiên cố. Trầm Tường liền nhìn thấy một ông già oanh kích tảng đá, nhưng khối này tảng đá nhưng không có bị nổ nát, thậm chí còn hấp thu tên kia sức mạnh của ông lão. Chỗ này thực sự là quỷ dị. gocchuyenaudio.com. Trầm Tường nhìn thấy mấy người muốn lấy ra chiếu sáng đồ vật thế nhưng cũng không thể thành công, trong này có một nguồn sức mạnh có thể thôn phệ mãnh liệt ánh sáng, để trong này từ đầu tới cuối duy trì loại này tối tăm hoàn cảnh. Trầm Tường cẩn thận đi theo đám người kia phía sau, những người kia đều là cường giả, chỉ cần ở tại bọn hắn phụ cận, liền không cần quá lo lắng, hết thảy đều sẽ có bọn họ chống. Hống, một trận thú hống đột nhiên truyền đến, Trầm Tường trong lòng nhất thời thầm mắng lên, đây là long thú gầm rú, hắn ở long thú xâm lâm bên trong ở lại, sững sờ thời gian rất lâu, rất quen thuộc loại thanh âm này. Một đoàn long thú tiến vào cũng vọt vào, là long thú, mọi người cẩn thận, một người trung niên hô, Trầm Tường lập tức trôi nổi lên, này mặc dù là một tầng, nhưng vẫn là rất cao, hơn nữa nơi này có chính mình không gian độc lập cũng không giống bên ngoài xem như vậy ải. Ở trong này cũng có thể sử dụng phi hành pháp tắc, điều này làm cho Trầm Tường an tâm rất nhiều. Hắn ở phía trên có thể nhìn thấy, xông tới long thú không ít có 2-3 vạn. Nhưng những này long thú cũng chỉ là gầm rú mà thôi, cũng không có lập tức công kích nhân loại. Các ngươi chờ chút, có thể đừng lung tung công kích chúng ta hiện tại không tâm tư cùng các ngươi đánh. Một tên nam tử cưỡi lấy một con uy hổ long sư quay về đám kia chuẩn bị chém giết tới người hô. Nam tử này cùng long thú đám cùng nhau, rất rõ ràng chính là hóa hình thiên linh long thú, thực lực khẳng định rất mạnh. Vậy ngươi muốn làm gì? Một ông già đi lên trước hỏi, trên người lão già này quần áo thêu có kỳ lân đồ án, là kỳ lân sơn trang. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi các ngươi làm gì chứ? Long thú xâm lâm nhưng là địa bàn của chúng ta, vì lẽ đó tòa tháp này cũng coi như là chúng ta quản hạt địa phương, các ngươi tự tiện xông vào nơi này, lại còn không thấy ngại tới hỏi chúng ta làm gì? nhiều năm qua các ngươi những người này chém giết chúng ta nhiều như vậy long thú, mỗi lần tiến vào long thú xâm lâm, chúng ta có hỏi qua các ngươi muốn làm gì sao? Cái kia thanh âm nam tử mang theo tức giận, hừ, ngươi mang theo nhiều như vậy long thú đi vào, chúng ta đương nhiên muốn hỏi rõ ràng. Ông lão kia nói, ta vừa nãy đã đem lời nói đến mức rất rõ ràng, tòa tháp này là chúng ta từ nay về sau liền đem nơi này coi như địa bàn của chúng ta, các ngươi tốt nhất là mau nhanh rời đi nơi này. Nam tử kia nói, ta cho các ngươi thời gian, tòa tháp này tồn tại thời điểm các ngươi long thú xâm lâm thụ nhi đều không nảy mầm đây. Dựa vào cái gì nói là các ngươi? Một cái khác sơn trang ông lão nói. Không dối gạt các ngươi, chúng ta những này long thú sở dĩ sẽ xuất hiện cùng tòa tháp này có quan hệ lớn lao, sau đó các ngươi liền biết rồi, các ngươi nên cũng đối với chúng ta những này long thú xuất hiện phi thường hiếu kỳ đi. Long thú nam tử nói, không phải ta hù dọa các ngươi, nếu là các ngươi ở chỗ này quá lâu, nói không chắc cũng sẽ như chúng ta, đều biến thành long thú. Trong lòng mọi người thất kinh, nhưng cũng không phải hoàn toàn tin tưởng này long thú lời của nam tử. Ta nói cho các ngươi biết đi, tầng thứ nhất này kỳ thực không có vật gì tốt, thứ tốt đều ở phía trên. Phía dưới cùng 10 tầng, đều là lúc trước thai nghén chúng ta long thú địa phương, trong các ngươi, nếu là có thực lực đủ cường, liền đem những này đại tảng đá nổ ra, nhìn bên trong đều có gì. Long thú nam tử lại nói, gocchuyenaudio.com, những này đại tảng đá xem ra tuy rằng đều là bất quy tắc nhưng ở nơi này nhưng đầy đất đều là, nghe thấy long thú nam tử vừa nói như thế, trái lại cảm thấy những này tảng đá đều là giải rác ở nơi này trứng. Trong này lại có nhiều như vậy long thú trứng, hơn nữa khổng lồ như thế, mỗi một người đều dường như tiểu sơn giống như vậy, nếu là bên trong thật sự có long thú, như vậy nếu so với long thú xâm lâm bên trong rất nhiều long thú lớn không ít. Tiết Vân Hùng đột nhiên khẽ quát một tiếng, quay về bên cạnh một tảng đá lớn nện sau, mới ra quyền thời điểm, cái kia bộ phát cáo cơn sóng đem hắn người xung quanh toàn bộ thổi đến mức lùi về sau hơn 10 bộ, mà ở phía xa người cũng đều bị thổi làm khó có thể đứng vững. Nguồn sức mạnh này, để trong lòng mọi người khiếp sợ, đây chính là năm đó vạn đạo tam hùng một trong sức mạnh, là đáng sợ như vậy, liền ngay cả cái kia long thú nam tử, đều bị nguồn sức mạnh này sợ đến đầu đầy mồ hôi. Cách chương.